Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 306, ba mũi hai lưỡi đao ra khỏi vỏ đến. Hiện tại Bạch Hạo Nam cực kỳ xác định mình tại trên sân bóng cần trợ thủ. Khiên nghiêu đám người kia làm không được. Huấn luyện viên thể hình hoặc là huấn luyện viên bóng đá nhóm cùng Bạch Hạo Nam hiện tại cần sân bóng trợ lý. Khiên nghiêu bên người bọn tiểu tử đều làm không được. Chủ yếu nhất liền là không nghe lời. Không phải nói Bạch Hạo Nam lão bản này không địa vị, mà là khi hắn dùng đã quen trên chiến trường những cái kia sách cái đầu cũng muốn đâu ra đấy hoàn thành nhiệm vụ tâm phúc về sau. Gặp lại những này cà lơ phất phơ người làm công, là thật không muốn, nhiều không nói. Hiện tại tùy tiện một cái tuổi trẻ huấn luyện viên cho 5-3 ngàn khối tiền lương là không thể. Nào 24 giờ toàn thân tâm nhào trong công tác. Bọn hắn có yêu thích, có trò chơi, có cô gái chờ đủ loại lý do phân tán lực chú ý. Tối thiểu cái giá này vị không có khả năng tìm tới sẽ quỳ xuống đến cho Bạch Hạo Nam mang giày. Lính cần vụ, mà lại là từ đáy lòng mang theo tôn kính cùng thề sống chết hiệu lực tâm tính thực tình vui lòng. Huống chi, coi như cho lương cao. Cái này tuổi trẻ huấn luyện viên thể hình cũng chưa thấy đến sẽ kính nghiệp. Gà tặc như Bạch Hạo Nam làm sao lại bỏ dễ cầu khó đâu. Cho nên bất quá hơn 20 giờ về sau, thậm chí đều có chút vượt qua Bạch Hạo Nam dự kiến hiệu suất. Lái xe liền từ Thái Lan thẳng tới Giang Châu chuyến bay tiếp trở về hai tên khẳng định là lần đầu tiên đi máy bay người trẻ tuổi. Bởi vì nhảy xuống kia bộ màu vàng Hammer thời điểm, mặc dù giống như trước kia cơ cảnh nhanh nhẹn, nhưng ánh mắt không phải nhìn chung quanh bình tĩnh khống tràng, mà là tràn ngập tò mò cùng cẩn thận từng ly từng tí. Thật đúng là uổng phí trên người bọn họ cỗ này từ chiến trường kéo dài trở về lạnh thấu xương sát khí, còn có chút lẫn nhau cảnh giác lưng tựa lưng ỉ lại. Thẳng đến trông thấy nghe hỏi từ dốc núi sân bãi bên trên đi ra Bạch Hạo Nam, mới lập tức buông xuống tất cả phòng bị, lập tức giống như biến thành người khác. A đấy biểu hiện được so đồng bạn tỉnh táo ta, thậm chí còn có thể miễn cưỡng kéo lên điểm khóe miệng đến cảm giác có chút cười. Nhưng lại lập tức dùng sức cứng cổ hết nhìn đông tới nhìn tây. Giống như là ngày xưa thói quen cho lão gia xác nhận các phương an toàn. Lại có thể là không muốn để cho người trông thấy trên mặt hắn tình cảm biến hóa. A thơ liền không quan tâm. Vọt tới Bạch Hạo Nam trước mặt kém chút tới cái trượt quỳ. Lão gia, ngược lại là đem một bên khác nhảy ra Ada giật mình. Tưởng rằng đồng loại của mình, Bạch Hạo Nam cười, đưa tay kéo tiểu cái đầu cảnh vệ. Còn tại đá bóng không? A thơ nước mắt đều dũng mãnh tiến ra, dùng sức gật đầu. Tại, bất quá hắn nói khâu ra chết tại. Chết tại tam tiểu thư thủ hạ, lão gia khẳng định không nguyện ý, cho nên chúng ta chỉ lặng lẽ xen lẫn trong đầu đường đá lấy chơi. Không có tham gia đặc khu đội bóng cho tam tiểu thư hiệu lực. Hắn nói, vừa nói còn bên cạnh chỉ A đấy, bán đồng bạn, chúng ta những ngày này một mực đợi tại tiểu thiên long tự. Liền biết lão gia sẽ tìm chúng ta không tin được tam tiểu thư. Bất quá A đấy đúng là so sánh càng có chủ ý cái kia. Không tranh luận, chỉ thật nhanh mắt nhìn Bạch Hạo Nam ánh mắt, xác nhận lão gia không cao hứng. Liền cúi đầu, Bạch Hạo Nam đưa tay đem hắn cũng nắm vào cánh tay bên trong. Tốt, không đề cập tới nàng, đã tới ta chỗ này, về sau liền theo ta thật tốt đá bóng, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. A đấy mãnh ngẩng đầu, không nói chuyện, A thơ đương nhiên dùng sức gật đầu. Lão gia đã nói muốn chúng ta, khẳng định liền sẽ muốn chúng ta, làm cái gì đều được, chỉ cần có thể đi theo lão gia bên người. Bạch Hạo Nam ôm hai cái cùng mình xuất sinh nhập tử 2-3 năm cảnh vệ. Tận lực tránh đi những cái kia không muốn nhiễm chủ đề. Đến xem đi, sân bóng. Nói đến ta là thật hoài niệm Đông Nam Á, khắp nơi trên đất đều có thể mọc ra mặt cỏ sân bóng thời. Tiếc, chúng ta nơi này lại không được đi. Nhân công thảm cỏ nhựa plastic, nhưng nhìn xem còn tốt nhìn. Về sau nơi này chính là các ngươi nhà. Chuyên tâm đá bóng, cho ta làm trợ thủ. Có tiền lương, liền xem như khi nửa cái người Trung Quốc. Arthur nhạy bén nhìn một chút yêu quyết định đồng bạn. Tinh lực chủ yếu vẫn là thả ở chung quanh, không nhịn được sợ hãi than. Lão gia, đây chính là nhà của ngài Hương. Máy bay, chúng ta từ Thái Lan đi máy bay tới. Cảm giác một cái chớp mắt liền đến, nhưng nơi này tựa như trong TV phim ảnh địa phương. Bạch Hạo Nam nhìn xem chung quanh, ngoại trừ sườn núi nhỏ bên trên mấy khối sân vận động đất. Quả thật có thể nhìn thấy chung quanh gần như mới tinh đường đi. Cấp cao cư xá, chỉnh tề nồng đậm cây ngân hạnh rải cây xanh. Khắp nơi đều là tinh xảo cảnh quan cùng kiến trúc. Cơ hồ không nhìn thấy cũ kỹ thành khu rách dưới. Trong lòng cũng có chút tự hào. Quốc gia này rất lớn rất đẹp. Về sau ta lại mang theo các ngươi khắp nơi đi xem. Nói đã đứng ở phía trên hai khối sân bóng một. Bên, Bạch Đậu cái này đồ đần lại quỳ gối AI trước mặt nhìn hoàn tục tiểu Nico thần thao thao niệm kinh. Ada xác nhận hạ Arthur bọn hắn vui vẻ ra mặt hẳn là sẽ không lập tức rời đi. Vẫn là uốn éo cái mông quá khứ ghé vào tiểu chủ nhân bên người. Chân trước trùng điệp cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam cũng thuận tiện giao phó nhiệm vụ này. AI tiểu sư phụ các ngươi nhận biết. Trước kia trong miếu cư sĩ, bên cạnh chính là ta nhi tử, nhưng ta ở chỗ này có cừu gia, không thể để cho người phát hiện hài tử cùng ta quan hệ. Các ngươi tại dẫn đội đá bóng thời điểm, giúp ta nhiều chiếu khán bảo vệ tốt bọn hắn, chuyện này liền là các ngươi trọng yếu nhất chức trách. Chậc chậc, Bạch Đậu mới nhà trẻ lớp trồi niên kỳ, đã có hai cái thân kinh bách chiến hộ vệ. A đấy hít sâu một hơi, giống như so sánh đá bóng, loại khả năng này có chém giết chức trách mới tối hợp ý của hắn. Thấp giọng kiên định, lão gia, ngài liền yên tâm đi, chúng ta liều mạng cũng sẽ bảo trụ thiếu gia. Arthur còn cùng hắn thành thói quen phân phối trước, trách, ta quan sát, người bảo hộ, sau đó lại uể oải, thương hết rồi, chúng ta vừa tới Thái Lan quân doanh. Vị kia thượng tá lão gia liền đem thương của chúng ta tất cả đều hạ. Nói là tiến vào quốc gia này không cho phép mang. A đấy thấp giọng mắng chửi. Không có súng, ngươi liền không thể cho lão gia bán mạng giết người. A thơ hắc, cười hắc hắc, lật cổ tay lộ ra một thanh màu trắng lưỡi đao liền bị vải cột vào cánh. Tay bên trên, A đấy càng là từ bên hông dây lưng bên trong lôi ra đến một cây sáng bóng dài nhỏ tơ thép lưỡi đao. Bạch Hạo Nam tại đặc khu Sơn Lâm tác chiến thời điểm. Xem không ít gặp cái này hai thanh thần không biết quỷ không hay sát khí xuất hiện tại người khác. Trên cổ, nhưng đây không phải thuận công ty hàng không máy bay kiểm an còn muốn qua hải quan A. Hắn quả thực có chút khó mà tin được. Làm sao những vật này đều có thể mang vào, mà lại tại loại thành thị này bên trong lại không cần ám sát. Sờ chạm canh gác, đánh lén, loại vật này cũng không dùng được đi. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được cái này hai bàn tay bên cạnh tùy thời cần phải có điểm tâm lý. Trèo chống cảm thụ, lúc trước không phải Lý Hải Chu gặp nạn để cho mình triệt để nhìn thấu. Đoán chừng mình cũng là muốn mang theo chi kia dũng sĩ, mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần trải qua loại kia tùy thời sinh ly tử biệt chém giết, nhiều ít đều sẽ có chút khẩn trương cùng tố chất thần kinh. Bạch Hạo Nam hiểu, tận tới đêm khuya A Uy theo thường lệ cho mới tới bằng hữu bày tiệc mời khách, mới cho Bạch Hạo Nam cười giải hoặc. Chỉ sợ China là ta bây giờ thấy qua an toàn nhất, nghiêm khắc nhất quốc gia. Không nói những cái khác, chỉ chúng ta tới hàng không kiểm an. Tại đăng ký thời điểm cơ hồ không soát người, nhiều nhất hành lý qua thấu thị. Người từ kim loại thăm dò môn đi một lần là được rồi. cũng liền giống, lấy ánh mắt đi xem bên cạnh bàn Tống Na. Hai người bọn họ cơ hồ mỗi ngày cùng một chỗ đang đánh lấy làm thị giọng ngụy trang tại trong thành phố khắp nơi đi dạo. Tống Na tay chân lanh lẹ giúp Bạch Đậu cùng AI đều đem khăn ăn tạp dề cho điều chỉnh tốt. Hoàn Tục tiểu ni cô còn bất mãn, ta lại không là tiểu hài tử, chính ta sẽ làm. Trước bát giới nữ mới làm cái mặt quỷ đáp lại A Uy. Nhẹ quỹ tàu điện ngầm. Ta nhìn cái này Giang Châu chỉ là nhẹ quỹ tàu điện ngầm kiểm an liền so ra mà vượt chúng ta công ty. Hàng không kiểm an, xác thực cực kỳ an toàn, để người cực kỳ yên tâm. A Uy mới vui vẻ ra mặt gật đầu. Đúng. Vụng trộm vượt biên trở về Bạch Hạo Nam tại toàn bộ Đông Nam Á trong lúc đó đều không có sử dụng qua hộ chiếu, đương nhiên không biết cái này cha nhi, nhưng là đối an toàn yên tâm hoàn cảnh xã hội cũng cảm xúc sâu. Vẫn là giơ ly rượu lên cho các đồng bạn ra hiệu hoan nghênh đi vào dạng này địa phương an toàn đi. Kỳ thật cùng lão gia ngồi một bàn ăn bữa ăn chính. Liền để A đấy cùng A thơ có chút sợ hãi thêm kích động. Huống chi còn là trước mặt dạng này bốc lên nóng bỏng nồi lầu. A Uy Hương có chút chế nhạo giật dây chỉ đạo bọn hắn nơm nớp lo sợ mang thịt tươi đi nóng hổi. Sau đó Tống Na bọn hắn được như nguyện trông thấy cái này hai cũng bị tê cay khẩu vị khiến cho hoài nghi nhân sinh, tất cả đều ha ha ha cười lên. Lão Vu cũng ngồi tại bàn này một bên, lúc đầu hắn coi là cái này hai thay đổi thanh thiếu niên bóng đá chạy huấn luyện áo thun hắc tiểu tử sẽ cùng tài xế của hắn trợ lý nhóm ngồi tại một bàn khác. Kết quả Bạch Hạo Nam lại nói là hắn huynh đệ, lôi kéo ngồi cùng một chỗ, thế là ngay cả Vu Gia Lý đều ngồi Tống Na bên kia đi đùa giỡn tiểu thiếp. Ngược lại là Khiên Nghiêu còn nhìn không quá ra loại này phân bố. Một điểm không từ chối cùng Bạch Hạo Nam nhét chung một chỗ. Còn muốn kéo hắn bạn gái cũng cùng chủ tịch nhận biết dưới. Đồng Linh hung hăng cúi đầu. Còn lặng lẽ cho hắn gửi nhắn tin căn dặn. Bạch Hạo Nam không quan tâm. Nhỏ giọng cho Lão Vu cùng cha mình giới thiệu hạ cái này hai nhìn một cao một thấp người trẻ tuổi. Một cái là ta nhặt đứa trẻ lang thang. Một cái lúc đầu muốn giết cướp bóc ta. Lại làm cho ta giết hắn đệ đệ, cuối cùng đều thành ta cảnh vệ, đánh trận kia 2 năm không ít giúp ta đỡ đạn, bên cạnh ta cảnh vệ sắp xếp đều đã chết 8 người. Người người mang theo tổn thương, ta có thể nhảy nhót tưng bừng trở về, liền là bọn hắn dùng mệnh đổi lại, hiện tại ta cần bọn hắn, cũng có thể thay đổi vận mệnh của bọn hắn, vậy liền tận lực cải biến. Về sau có năng lực, lại nhiều cải biến điểm, nhưng ta sẽ không đem việc này để ở trong lòng nhất định phải làm được thế nào. Bất quá là việc rất nhỏ, tại đức nước nhưng gật đầu. Đúng, xem xét liền có chút dũng mãnh, là đã giết người bỏ mạng ra hỏa, nhưng ta giáo huấn ngươi phải học được hấp thu. Khi ngươi đi đến chính đạo, có nhiều thứ nhất định phải chặt đứt. Bạch Hạo Nam xem thường. Ta không chính đạo quay đạo phân chia, vẫn luôn đi tại bóng đá trên con đường này. Bọn hắn không riêng gì ta huynh đệ, còn là của ta cầu thủ trợ thủ. Bây giờ rời đi chiến trường, chúng ta đều là muốn tại bóng đá phía trên kiếm cơm. Đúng, Tống Na, quay đầu ngươi hỏi lại hỏi Thiên Long tự bên kia ta nguyên lai cái kia tiên phong. Gọi sai mạn đúng không? Nếu như hắn còn tại trong chùa, hỏi một chút hắn nguyện ý đến bên cạnh ta tới làm việc đá bóng không? Tống Na lập tức liền thả đũa cho Thiên Long tự bên kia gọi điện thoại. AI so với nàng còn càng rõ như lòng bàn tay ta. Vẫn còn, mấy chi đội bóng, châu phủ nghề nghiệp đội đều tìm qua hắn đi đá bóng. Hắn nói muốn lưu tại trong chùa tiếp tục Long Bì chí hướng đâu. Vẫn luôn tại, quả nhiên, Tống Na rất nhanh liền che microphone như cái thư ký trưng cầu ý kiến ông chủ. Lập tức an bài hắn tới A. Hắn nói hắn có hộ chiếu, lập tức liền có thể trở lên đường. Chủ trì cũng đồng ý. Bạch Hạo Nam gật gật đầu. tới đi, không phải liền là nhiều đôi đũa chứ sao? Phảng phất hắn hời hợt vẫy tay, trước kia đồng bạn đều sẽ không chút do dự tụ lại tới. Vu Gia Lý nhìn Tống Na lập tức trong điện thoại căn dặn phân phó. Khẳng định là thái ngữ, mềm nhũn rất êm tai, nàng liền có chút nhịn không được vào tay đùa giỡn. Tống Na có thể kiên trì ở ngữ điệu bình thường đem sự tình nói xong. Sau đó mới một mặt cầu xin chắp tay trước ngực cho Vu Gia Lý xin tha cầu buông tha. Càng thêm cổ vũ Vu Gia Lý cảm giác thành tựu, ôm càng không buông ra. Ai mặc dù đang chiếu cố Bạch Đậu ăn chút nước dùng thức ăn, kỳ thật cũng đang lặng lẽ quan sát. Đối Vu Gia Lý cổ quái ham mê có chút giật mình. Cảm giác muốn một lần nữa ước định hạ, tại đức nước không nhìn nữ nhi cười đùa. Cau mày hoài nghi, Đông Nam Á, bóng đá rất kém cỏi đi. Loại này cao cao không tới, thấp không xong nhân thủ làm tới làm cái gì? Nếu như cần danh gia hảo thủ, trong nước dùng tiền mời tới khẳng định so mấy cái này tốt a. Bạch Hạo Nam cùng xuất ngoại lúc trước cái câu nệ ban ngày ngây thơ có chút khác biệt. Cầm đũa cực kỳ bản thân lắc đầu, chai nờ bóng đá toàn bộ kết cấu lại hắc lại loạn, nội tình đều là ta bộ dáng gì ta rất rõ ràng. Trước kia ta khẳng định cho rằng không có cách nào cải biến. Hiện tại không đồng dạng, mặc dù vẫn như cũ không tin 2-3 ngày liền có thể thay hình đổi dạng. Nhưng tối thiểu hiện tại ta đã hiểu trước tiên có thể làm tốt chính mình. Ta bây giờ căn bản liền không đi lội nghề nghiệp bóng đá kia vũng nước đục. Trước mạnh mẽ làm tốt thanh huấn, thậm chí 2 ngày này cân nhắc từ nhi đồng, trẻ nhỏ nhỏ nhất tuổi trẻ bắt đầu. Cái giai đoạn này là ta có thể khống chế a, tạm thời cùng bóng đá vòng cách biệt một cái giai đoạn. Cho nên giai đoạn này, ta không cần gì danh gia hảo thủ, cần chính là như là đánh trận thời điểm có thể tuyệt đối chấp hành ta yêu cầu thuộc hạ. Mà không phải cả lơ phất phơ còn dám hoài nghi ta mạch suy nghĩ tên giảo hoạt. Ta từ Thái Lan cùng Sa Điện mang về người đều cùng ta đá cầu. Ta có thể từ vài trăm người bên trong lựa đi ra, cũng đều là thiên phú tại kia bày biện. Mặc dù hạn mức cao nhất sẽ không còn có nhiều cao, nhưng bọn hắn hạn cuối đã so tuyệt đại bộ phận người cao. Trọng điểm là nghe lời. Bạch Liên Quân một mực nghiêng mắt nhìn lấy bên cạnh trên bàn cháu trai. Nghe thấy nhi tử nâng lên đánh trận cùng đá bóng sự tình liên quan đến nhau mới quay đầu nhìn xem. Vẫn cảm thấy có chút không hiểu thấu, hai cái này sao có thể kéo đến cùng một chỗ đâu. Tại đức nước ngược lại cười, gật gật đầu, cái này liền lên đường, người biết đem mình quen thuộc đạo lý cầm tới sự tình khác phía trên suy ra. Sau đó lại có thể tổng kết trái lại dùng, đem trên chiến trường hấp thu giáo huấn phóng tới bóng đá hoặc là sự nghiệp bên trong đến. Cũng cái này là được rồi. Nói đi, còn có gì cần ta trợ giúp ngươi? Tài chính hoặc là chỗ khó đều có thể đề cập với ta. Bị người coi trọng, trước được bản thân phải có tư bản a. Bạch Hạo Nam không còn là năm đó cái kia cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở chỗ ông chủ trước mặt ăn bám tiểu bạch kiểm, đương nhiên mặt của hắn cũng cho tới bây giờ không có phí công qua. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thừa nhận vấn đề lớn nhất. Nhóm nhân thủ thứ nhất, kỳ thật ta một điểm không lo lắng ta phía sau phát triển. Chỗ khó ngay tại nhóm nhân thủ thứ nhất, trước kia cho là ta sư phụ vẫn còn. Từ trong tay hắn làm sao đều có thể làm ra một nhóm tiểu cầu viên đến mang. Hiện tại hắn ngồi tù đi, ta vẻn vẹn cái tầng dưới chót nhất cấp C huấn luyện viên. Không nói đến có không có tư cách vấn đề, người khác cũng không tin ta à, mà lại ta cái này còn như thế đặc thù cần một nhóm tốt nhất cùng đậu mà không chênh lệch nhiều 4-5-6 tuổi hài tử đến làm thí nghiệm tìm tòi kinh nghiệm chi tiết. Hiện tại hài nhi, liền cùng đậu mà cùng ngải nhi đồng dạng, nhà ai không phải nâng trong tay xem như bảo. Vô duyên vô cớ giao cho ta cái này không danh không phận sân huấn luyện đến đá bóng. ngay cả ta không dám hứa chắc có thể luyện ra cái gì đến. Một bước này khai triển hơi có chút khó. Tại Đức Nước sờ lên cái cằm, ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi cực kỳ không phong độ rung mấy lần. Vừa muốn nói chuyện, Khiên Ngưu điện thoại vang lên. Tại ông chủ rất có điểm khó chịu, hắn nhưng thật ra là rất có phô trương, rất có điểm bị quấy dày nói câu lời nói dí dỏm chế nhạo. Đơn giản nhất liền là ngươi đem ngươi ở bên ngoài các con tất cả đều tìm trở về. Góp cái đội bóng đá chẳng phải có thể huấn luyện. Bạch Hạo Nam đối mặt nữ nhi ông ngoại, rất có lưu manh khí chất mắt trợn trắng. Không có khả năng, tuyệt đối sẽ không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.